The End Naruto, Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em. Chương 6, 2, Ngoại Truyện 1, Cuốn Sách Đáng Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này xin dành riêng cho bạn. Phu Yêu, Yuki, cảm ơn bạn rất nhiều. Lưu ý, những lời trong ngoặc kép xin hiểu là ngôi kể của Conan. Cuối tuần S sẽ ra chép mới. Green, Hayuri đang ngồi nhàn nhã uống trà trong căn phòng của mình cùng với cuốn sách do Conan viết ra. Nhật ký trừng trị lũ dở hơi tại Akatsuki. Tiêu đề nghe cũng giật tít phết. Thế nên Hayuri đã lén chôm nó về phòng ngồi đọc. Sự kiện 1, cắt cơm. Tình hình là dạo này lũ ngu đó suốt ngày kêu than về cái này cái nọ nên cuối cùng là tôi cũng bắt đầu cảm thấy rất bực bội. Cái lũ chết tiệt đó không kiếm được việc gì để làm chắc mà suốt ngày than vãn. Hôm nay còn dám kêu than thức ăn mình nấu không ngon. Được, không ngon chứ gì, bà đây cho biết thế nào là ngon. Bữa trưa trôi qua, tôi đã nấu một bàn ăn thật thịnh soạn cho bọn chúng. Nhưng sao chỗ đồ ăn không vơi được quá nửa nhỉ? Mặc kệ, chuyện sau đấy quan trọng hơn. Sau bữa ăn, ngay lập tức, tôi đã sai Hayuri đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó mà đến cả chính tôi cũng không rõ lắm. Đến bữa tối, có tên nào đó hét to. Chấm chấm, này Conan, cô không định nấu bữa tối à? Tôi đáp. Dạo gần đây tôi thấy mấy người có sức để lải nhải quá nên bữa nay cho nhịn thử để tiết kiệm calo. Vừa hay ô nhiễm tiếng ồn cũng đang trên đà tăng cao. Tôi quay người đi. Hừ, không muốn ăn cơm tôi nấu. Vậy nhịn luôn đi. Hayuri đếm tay lẩm bẩm tính số lần mà sau bữa trưa Conan lại gọi đi làm nhiệm vụ ở tận đầu tận đâu. Hình như là nhiều vô số kể. Cao thủ, bái phục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên cảnh vật trong buổi sớm bình minh. Hayuri ngồi vắt vẻo trên cây làm nhiệm vụ cảnh giới. Tay vẫn cầm cuốn bí kíp của Conan. Sự kiện 2. Cấm cửa. Bọn dở hơi ấy dạo này về căn cứ rất không có tổ chức. Báo hại tôi phải đêm ngày thức khuya canh chừng. Chết tiệt. Nhắc bao nhiêu lần rồi thì bọn chúng lúc nào cũng bảo lần sau sẽ chú ý hơn. Mà có thấy chú ý cái quái gì đâu. Đợi đấy, lão nương cho các ngươi biết tay. Không lại tưởng hồ cái không phát uy thì coi thành mèo bệnh. Hôm nay bọn chúng có 3 nhóm về muộn, bao gồm Kisame, Itachi, Kakuzu, Hidan, Sasori và Deidara. Tôi khóa chốt cửa, ngăn không cho bọn chúng vào trong. Tên Hidden gõ cửa om sòm. Này, Conan, mở cửa cho bọn ta vào cái. Tôi ngồi im trên ghế. Không cử động, bọn chúng vẫn tiếp tục ồn ào. Tất nhiên là lũ đó không dám phá cửa. Vì Kakuzu đang ở ngoài. Nhìn vào đồng hồ, đã sắp 12 giờ đêm. Đến lúc rồi, đồng hồ điểm 12 giờ. Quả nhiên từ trên gác đã có một đứa tóc đen mắt cú mèo bước xuống vì bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Có chuyện gì thế? Hayuri hỏi tôi. Giọng khá bực, mấy tên giờ kia làm ồn suốt nên tôi đuổi ra ngoài tôi kiếm đại lý do. Không ngoài dự đoán, mặt con gấu trúc kia xa sầm lại. Cửa sổ khẽ hé một cái. Một giây, hai giây, ba giây, sau khoảng một phút. Hayuri quay lại phòng khách ngáp một cái rồi bước lên lầu ngủ tiếp. Cửa sổ đã đóng lại. Tôi ngó ra bên ngoài. Quả nhiên mấy tên kia đều hứng không ít thương tích. Gì chứ dám phá tan giấc ngủ của con gấu trúc kia là các người xong đời rồi. Cho chết, xem lần sau còn dám về muộn không? Hayuri liếc mắt qua mấy cái cây ngoài căn cứ cùng nền đất. Đúng là có dấu tích đánh nhau thật. Cô thở dài. Conan quả là đáng sợ. Chấm chấm, Hayuri nằm trên giường lật tiếp cuốn sách ra. Trời đã về đêm. Sự kiện 3, cắt lương. Dạo này không biết cái lũ đó tiêu pha xài chớn gì mà tiền bị hao hụt một cách nhanh chóng đến đáng ngờ. Tên Kakuzu kia thì cứ nổ mắt trái cay mắt phải mãi. Thành ra nhìn nhiều cũng thấy quen. Hôm nay, Pen triệu tập tất cả bàn về vấn đề này. Cái lũ kia nghe xong thì bao biện ra một đống lý do kiểu như ta cần mua phụ kiện cho con rối Sasori. Ta cần tiền để mua vài con cá vàng kisame. Toby thích đồ ngọt, thịt sống. Zetsu, đừng có nhìn ta Conan. Lão già kia còn chưa cho ta nổi một xu để tiêu, Hidden nói. Cả tháng này ta mới tiêu 700 Rio Hayuri đáp. Không có lý do gì mà ta phải chi tiền cho mấy vụ vớ vẩn. Kakuzu, vậy là trong tổ chức đã thiếu ngân quỹ chỉ vì mấy lý do trẻ trâu trên. Trừ ba người Hidden, Kakuzu và Hayuri ra. Thế nên, tháng này tiền lương của các người sẽ bị giảm bớt để lo vào ngân quỹ và sinh hoạt hàng ngày trong tổ chức bên nói. Và thế là sau một tháng rưỡi, ăn uống kham khổ, tổ chức cũng đã bù lại tiền bị thiếu. Đảm bảo lần sau bọn chúng sẽ biết điều mà chi tiêu ít đi. Hayuri cầm cuốn sách mà không thể nào lật sang nổi trang tiếp theo. Khiếp, may mà cô chưa đắc tội Conan lần nào. Có mà nó mới dám đọc tiếp cái đấy. Lượn đi thôi. Cô đem cất cuốn sách xuống gối để mai đem trả lại cho Conan. Còn bản thân thì chìm vào giấc ngủ. Toàn ác mộng. Cách chương.